Chương 2302, cùng tiến lên lại như thế nào? Bất quá, trước đó, Trần Phong cần trước đem Giao Giao cho dàn xếp lại. Hắn đem Giao Giao giới thiệu cho Đao Thúc, Đao Thúc cũng rất là ưa thích cái này băng tuyết tiểu cô nương khả ái. Trần Phong nghĩ một hồi, võ động trong thư viện viện, phải nói là an toàn nhất chỗ. Sau đó Trần Phong mang theo Giao Giao cùng Đao Thúc trở lại võ động trong thư viện viện, sau đó để Đao Thúc cùng Huyết Phong ở chỗ này bảo hộ nàng. Trần Phong thì là một thân một mình, qua hướng binh giả gia tộc. Trần Phong không che giấu chút nào hành tung của mình, sát khí đằng đằng. Mà để lúc này, ở trên trời Nguyên Hoàng Thành chính là danh khí cực lớn người, nhìn thấy Trần Phong như vậy, lập tức liền có võ giả thấp giọng nghị luận, đây không phải cổ đồng kim cương sao? Đúng vậy à, cổ đồng kim cương mấy tháng không thấy, đây là muốn qua gây sự với người nào? Bọn họ nghị luận ầm ĩ co gan lớn, cao giọng hỏi, Trần Phong đại nhân, ngươi cái này là muốn đi làm cái gì nha? Trần Phong mỉm cười nói, qua tìm binh giả gia tộc tính sổ sách. Mọi người nghe xong, nhất thời đều là hưng phấn lên, Trần Phong lại phải diệt trừ binh giả gia tộc hả hạ, cái này binh giả gia tộc có thể hay không cũng theo Liệt Dương gia tộc một dạng như vậy bị tiêu diệt khó nói, ta cảm thấy vô cùng có khả năng, dù sao hắn nhưng là Trần Phong a, hắn muốn đi diệt đi gia tộc nào liền muốn không may. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là theo sau lưng Trần Phong xông về phía trước qua, muốn xem cái náo nhiệt. Rất nhanh, Trần Phong chính là đi vào binh giả gia tộc cửa chính. Binh giả gia tộc tại Thành Đông, cũng không phải là tại Phù Không Sơn Thượng, mà chính là một mảnh cực kỳ to lớn trạch viện. Lấy thực lực của bọn hắn là có thể trên Phù Không Sơn, nhưng binh giả gia tộc luôn luôn tuân theo nguyên tắc tôn chỉ, chính là ở sau lưng cùng người mưu hại, xưa nay không chính diện biểu dương thực lực của mình. Nguyên cớ bọn họ không có nổi lên cung sơn, không có như vậy khoa trương, nhưng hôm nay, liền xem như bọn họ muốn không trương dương cũng không được. Bởi vì Trần Phong đã giết đến tận cửa. Binh giả gia tộc, hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch. Gia tộc này có ngoại nhân khó có thể tưởng tượng thực lực cường đại, chỉ là từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh. Binh giả gia tộc phía trước hơn 10 người thị vệ chính buồn bực ngán ngẩm mà giữ ở nơi đó, mang trên mặt một tia nồng đậm kiệt ngạo. Đồng nhiên bọn họ nghe được nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh âm, lập tức cau mày nhìn lại, sau đó chỉ thấy một thiếu niên chậm rãi đi tới. Đi vào binh giả gia tộc phía trước, Trần Phong ngẩng đầu, đánh giá cái kia cao ngất môn lâu cùng to lớn tấm biển. Cái kia to lớn tấm biển trên viết bốn chữ lớn, Binh Phong Vô Song. Trần Phong khỏe miệng hiện ra một vòng băng lanh ý cười, Binh Phong Vô Song, hôm nay, ta liền để ngươi mũi nhọn ngăn trở những thị vệ kia nhìn thấy Trần Phong, căn bản không có để vào mắt. Đều không có con mắt nhìn hắn. Một người thị vệ đi ra phía trước, nhìn chằm chằm Trần Phong, không nhịn được quát, từ đâu tới thằng nhãi con tranh thủ thời gian cút qua một bên. Bọn họ căn bản không biết Trần Phong, càng không biết Trần Phong thực lực cường đại. Trần Phong theo dõi hắn, chậm rãi nói ra, lặp lại lần nữa, thị vệ này khinh thường cười nói, tranh thủ thời gian cút qua một bên, bằng không, tin hay không lão tử giết người. Hắn cười ha ha. Sau đó quay đầu hướng về đồng bạn của mình nói ra, tiểu tử này cho là hắn là ai vậy, còn có để cho ta lặp lại lần nữa lại như thế nào, hắn có thế làm gì ta, còn có thể giết ta không được. Trần Phong từ tốn nói, giết ngươi cũng không khó, thị vệ này chế. Rêu thanh âm càng lớn, chỉ mình cuồng thanh kêu lên, đến à, hoa con, giết ta à. Hắn đống nhiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tay chỉ Trần Phong cái mũi, quắc, ngươi nếu là giết không ta. Ta hôm nay thì giết ngươi. Trần Phong mỉm cười, muốn chết cái kia liền thành toàn ngươi nói, thân hình hắn lóe lên, chính là trực tiếp hướng về phía trước lướt đến, sau đó, nhất quyền oanh kích mà ra. Thị vệ này trên mặt hiện ra nụ cười khinh thường, hoa con, lại còn dám động thủ với ta. Chúng ta binh giả gia tộc, tuy nhiên tên không nổi danh, kỳ thực thực lực cực kỳ cường đại, ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, còn có cùng chúng ta động thủ, quả thực cũng là chán sống. Lệch ra nói, cũng là đấm ra một quyền. Hắn mang trên mặt nồng đậm vẻ ngạo nhiên, hắn thấy, chính mình một quyền này đủ để đem người trẻ tuổi này trực tiếp đánh giết. Nhưng sau một khắc, hắn chính là hoảng sợ biến sắc, bởi vì hắn cảm giác, đối diện vọt tới mạnh mẽ vô cùng lực lượng, cố lực lượng kia để hắn căn bản là vô pháp địch nổi. Sau một khắc, hai quyền đấm nhau, vang một tiếng vang, hắn rên lên một tiếng, kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị chấn động đến tâm mạch đứt gãy. Máu tươi cuồn phún, trực tiếp nặng nề mà ngã bay ra ngoài, rơi vào cái kia hơn 10 người thị vệ trước người. Trần Phong lắc lắc quyền đầu, từ tốn nói, dám dùng tay chỉ ta. Khỏe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười, mỉm cười nói, đây chính là hạ chẳng. Những thị vệ kia trên mặt đều là lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, vừa mới nhìn Trần Phong thời điểm trong mắt khinh miệt cùng khinh thường đã biến mất, thay vào đó là nồng đậm rung động, cùng một chút sợ hãi. Mà lúc này đây, đồng nhiên, dẫn đầu tên thị vệ kia giống to, ta cũng không tin, chúng ta cùng tiến lên còn có không phải là đối thủ của hắn đến. Các huynh đệ, sóng vai thượng, đem thẳng nhai con này chém giết. Đúng, còn lại thị vệ nhao nhao lớn tiếng xác nhận, cùng một chỗ hướng về Trần Phong nhào tới. Bọn họ cái này một đống nhân cùng một chỗ nhào tới, tựa hồ cho bọn hắn dũng khí một dạng, bọn họ điên cuồng hướng về Trần Phong đánh tới. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cùng tiến lên lại như thế nào nói, Trần Phong lại là nhất quyền hung hăng oanh kích mà ra. Oanh một tiếng tiếng vang, mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp tuôn ra, đem bọn hắn bao trùm. Sau đó sau một khắc, bọn họ vọt tới trước, động tác cùng nhau đình trệ một chút, liền phảng phất trên không trung dừng lại. Nháy mắt sau đó, cả người của bọn hắn đều là bị đánh về sau bay lên, eo về sau đỉnh, cả người cơ hồ bị đánh gãy đôi, không trung phun máu tươi tung tóe, thoáng qua ở giữa chính là bị đều đánh giết, không một còn sống. Lúc này, tứ binh giả gia tộc trong cửa lớn, đang có mấy trăm tên thị vệ dũng mãnh tiến đến ra, bọn họ lúc này đều thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt đại biến. 10 cái tinh nhuệ, lại bị hắn nhất quyền đánh giết, thực lực của hắn vượt xa chúng ta không biết bao nhiêu cái cảnh giới. Không sai, chúng ta coi như cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đã là bị sợ mất mật. Trần Phong mỉm cười chậm rãi đi thẳng về phía trước, mà hắn mỗi tiến về phía trước một bước, cái này mấy trăm danh binh người gia tộc thị vệ chính là hướng lui về phía sau một bước. Hắn lấy lực lượng một người, đúng là làm cho cái này vài trăm người liên tiếp lui về phía sau. Mà vừa lúc này, sau lưng đại môn ầm ầm liên tiếp mở ra, lại có trọn vẹn mấy ngàn danh binh người gia tộc thị vệ dũng mãnh tiến đến ra. Tại cái này mấy ngàn danh binh người gia tộc thị vệ bên trong, còn kèm theo mấy trăm tên khôi lỗ. Cái này mấy trăm tên màu đen khôi lỗ, thoạt nhìn như là một cái sắt thép chú tạo, cao chừng 10 mét, thân thể tráng kiện vô cùng.